mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi và những người khác vốn nghĩ rằng đối nhân xử thế không nên chỉ nhìn vào bề ngoài. Hơn nữa, Trung Tứ biết nhiều chuyện như vậy, sau này chắc chắn không dễ để cắt đứt quan hệ với hắn ta. Còn phải tìm một cách tốt để cả hai bên có thể hòa thuận chung sống. Bây giờ, những lo lắng của họ đều dần tan biến trong sự thành thật của Trung Tứ. Xét về hành động, sau khi Trung Tứ vào núi không làm hại họ, thậm chí sau khi nghe lời Phương Tiên Nhi nói, hắn ta cũng không giấu giếm, ngược lại còn dạy họ không ít kiến thức. Sau đó cũng như hắn ta nói, kịp thời nhắc nhở chuyện lương khô. Xét về lòng dạ, Trung Tứ nói cũng rất chân thành. Hơn nữa, Đại Ngưu và những người khác đều nhớ rằng đối phương đã đồng ý cứu người thật sau khi nghe về hoàn cảnh của Tây Nương, sau đó mới đi xem quà cảm ơn là gì. Từ biểu hiện của hắn ta, có thể thấy chuyện mẹ hắn ta bị bán làm vợ lẽ, cũng như thân thế của mẹ Xuyên Tử hiện tại, gần như đều có thể đối chiếu được, độ tin cậy rất cao. Hạnh Nhi không nhịn được nói, ta thấy Trung Tứ ca ca giống như một con quạ vậy. Còn nhớ, Trung Tứ từng dạy hài tử rằng, con người rất phức tạp, ngay cả khi nhìn con quạ cũng thấy phức tạp. Lúc đó Phương Tiên Nhi cũng nói, lông quạ không phải màu đen thuần túy, nhìn từ các góc độ khác nhau có thể thấy được nhiều màu sắc phong phú hơn. Bây giờ, chính Trung Tứ cũng giống như con quạ, phải để mọi người nhìn từ các góc độ khác nhau, đôi khi nhìn thấy màu đen, đôi khi nhìn thấy màu sắc, còn bản chất thực sự của hắn ta không phải là màu đen thuần túy. Người dân trong thôn đã hoàn toàn tha thứ cho hắn ta. Tất nhiên, Tảo Nhi đã từng trải qua bài học, vẫn quyết tâm, khi có cơ hội, chắc chắn phải tìm cách đích thân đi xác minh thân thế của hắn ta. Nhưng lúc này, nói những chuyện đó còn quá xa vời. Mọi người lần lượt đi tới, kéo Trung Tứ đứng dậy, trước tiên là ngầm hiểu không nhắc đến chuyện của hắn ta mà hỏi về thân thế của mẹ Xuyên Tử. Tứ lang, bà nội có thể gọi con như vậy không? Triệu bà tử nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn ta. Tình hình của Nguyệt Nương, con hãy kể lại cẩn thận cho nó nghe. Mẹ ruột của nó đã không còn. Vậy bà ấy có để lại lời nhắn nào không? Hoặc là vật gì đó để nó có thể nhớ đến không? Trung Tứ gật đầu, nhanh chóng lấy từ trong NGC ra một chìa khóa bằng vàng khảm ngọc treo trên sợi dây chuyền vàng. Trung Di để lại cái này là cho Nguyệt Hằng tỷ, còn lời nhắn thì đại khái là nguồn gốc của cái tên Nguyệt Hằng này. Như trăng như sao, như mặt trời mọc, như núi Nam Trường Tồn, không đổ không sụp. Không biết từ lúc nào, mẹ Xuyên Tử đứng bên cạnh đã sớm nghe đến rơi nước mắt. Từ hôm nay trở đi, bà ấy cũng thực sự có một cái tên đầy yêu thương, được sinh ra vì bà ấy. Trung Nguyệt Hằng, mẹ Xuyên Tử, à không, Trung Nguyệt Hằng tiến lên nhận lấy chìa khóa bằng vàng khảm ngọc từ tay Trung Tứ. Chăm chú nhìn một hồi lâu, rồi nâng niu đeo vào cổ, giấu vào trong cổ áo. Sau đó lại hỏi về nơi chôn cất Trung Tầm. Trung Tứ nói, trên đỉnh Nguy Sơn ở Đàm Thành. Nguy Sơn ở Đàm Thành là ngọn núi cao nhất đã biết đến của triều đại này. Trước khi qua đời, Trung Tầm nhất quyết muốn được chôn ở đây, cũng là muốn nhìn thấy nơi xa hơn. Trung Nguyệt Hằng lẩm nhẩm địa danh này hai lần, thầm ghi nhớ trong lòng. Việc tìm người thân tạm thời khép lại. Tiếp theo, dân làng lại quan tâm đến vết xăm trên mặt Trung Tứ. Biết rằng hắn ta không còn cải trang nữa thì da sẽ dần hồi phục nên cũng không hỏi thêm. Những chuyện cần nói đã nói xong. Sau này, mọi người sẽ cùng chung sống, cùng theo Phương Tiên Nhi. Ngẩng đầu nhìn trời, đã gần chiều tối, mọi người vội vàng đi chuẩn bị việc cúng đường cho Phương Tiên Nhi. Lần buôn bán này, họ kiếm được tổng cộng 1.686 lượng bạc. Sau khi bàn bạc, mọi người vẫn quyết định theo thói quen cũ, trước tiên lấy 1.000 lượng bạc để cúng đường cho Phương Tiên Nhi. Còn 600 lượng bạc còn lại, số lẻ thì để dành phòng khi cần, còn số bạc nguyên thì sẽ chia thành nhiều lần cung cấp cho Phương Tiên Nhi trong thời gian sau này. Định xong số tiền cúng đường lần này, mọi người đều rất phấn khởi. Mặc dù số tiền này vẫn dựa vào năng lực của Phương Tiên Nhi kiếm được, nhưng họ cũng không phụ lòng mong đợi của Phương Tiên Nhi. Số bạc kiếm về ngày càng nhiều, từ những đồng tiền đầu tiên, đến vài lượng, rồi đến trăm lượng, lần này đã có hơn 1.000 lượng. Không biết sau khi 1.000 lượng bạc này cúng lên sẽ giúp pháp lực của Phương Tiên Nhi khôi phục được bao nhiêu. Cách chương.